Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, chương 912 ba nữ nhân gì đó. Tương Tây Cung hơi xấu hổ, bất quá lập tức cười lạnh lên, nếu không phải ngươi nhìn lén ta tắm rửa. Ta có thể như vậy. Ua, làm đến giống như ngươi không có cố ý thấu thị giống nhau một cái bàn tay chụp không ra tiếng vang. Cấu kết với nhau làm việc xấu còn cần chật vật cùng nhau phối hợp đâu. Chính ngươi tâm tư đáng khinh còn trách ta. Phối hợp ngươi cái đầu. Ngươi mới đáng khinh. Ngươi không tin hỏi hợp lại một. Ta chính là thử xem kia mặt vách tường có thể hay không thấu thị. Nàng còn nói yêu cầu hai bên người đồng loạt thấu thị mới có thể. Ta mới xem. Đúng không? Hợp lại một đại ly chiều hợp lại vừa nói đến. Tự tin thực đủ. Nima, ta có người làm chứng. Ngươi không có. Ân, không phải ngươi nói muốn xem sao? Hợp lại vừa quay đầu lại xem đại ly. Tự hồ thực ngây thơ. Kinh ngạc, đại ly. Không mang theo như vậy hắc bạn cùng phòng a. Tương Tây Cung cười lạnh bất quá cũng không kịp cãi nhau đánh nhau. Bởi vì, xem, vách núi phía trên một cây khô mộc. Có một cái bóng đen ở chậm rãi bò. Liền cùng một con lười giống nhau. Đáng tiếc so con lười còn xấu một vạn lần. Bỏ quá khô mộc lúc sau. Dừng ở quan tài thượng. Hướng quan tài cái bệ bò. Sau đó nhảy dựng. Đó là nâng quan tài. Một đám quan tài. Bị từng con cương quỷ nâng xuống dưới. Dừng ở bong tàu thượng. Nguyên bản kia mỹ diệu sạch sẽ bong tàu. Giờ phút này một mảnh hỗn độn. Đều là ghê tởm người dịch nhầy. Quan tài lạc bong tàu sau. Những cái đó cương quỷ hiển nhiên không an phận. Đó là từng con chạy vội, bò, nhảy, lấy các loại hình thức, các loại bộ dáng chạy hướng nơi bên này, như vậy thật là làm cho người ta sợ hãi. Đại ly đánh giá này đó tu sĩ bên trong ít nhất có tam thành giờ phút này là muốn dọa nước tiểu, bất. Quá thực mau nàng loại này phun tào lập tức bị báo ứng, bởi vì có 7-8 chỉ cương quỷ chắn ở các nàng trước cửa. Giống như liền nhìn chằm chằm các nàng này gian phòng giống nhau, hợp lại dường như cười chế nhạo. Đến nhìn đại ly cùng Tương Tây Cung, dường như đang nói, ít nhiều các ngươi hai cái ha. Hai người hậm hực thật xấu. Ta tưởng cách vách mấy cái phòng người hiện tại khẳng định cũng đang nhìn. Tương Tây Cung nhìn, trước mắt này đó xấu xí cương quỷ. Lộ ra chán ghét biểu tình, bất quá đại ly lại là nhướng mày. Đúng không? Ta nhìn xem, ha ha, xem ngươi cái đầu, ngươi cách vách là Tử Vị Ương. Nàng, Tương Tây Cung mới vừa nói, đại ly lại là đã lộng trong suốt bên cạnh vách tường, Tử Vị Ương liền đứng ở đối diện. Nhìn các nàng ba người, biểu tình có chút quái dị, tựa hồ là kỳ quái, kinh ngạc, xấu hổ có hay không? Ước chừng là không có. Bởi vì người nào đó đã chọc cười nàng, hợp lại một cùng Tương Tây Cung trơ mắt nhìn thằng nhãi này. Chiều nàng xua tay chào hỏi. Hơn nữa, dùng trên tay bột mì ở trên tường viết xuống tự tím cô nương. Thật xảo, duyên phận a duyên phận ngươi muội. Đổi đến lão nương nơi này chính là đáng khinh. Tương Tây Cung hận không thể bóp chết cái này không tiết tháo ra hòa. Chỉ phải oán hận đi vào phòng trong. Vừa thấy. Đó là kêu lên, nha, các ngươi hai cái thật đúng là, hợp lại vừa đi tiến vào sau. Tương Tây Cung đó là âm dương quái điều đến nói. Thật biết sinh sống a, hợp lại vừa thấy nàng liếc mắt một cái. Chưa nói cái gì, quân hoa tâm, lại đây nấu ăn đến. Tương Tây Cung một trận kêu gọi, đại ly chỉ chờ kết thúc cùng tím đại mỹ nhân đến gần. Đi trở về đi nấu ăn, một bên cũng tại đàm luận những cái đó quan tài sự tình. Tuy rằng này đó quan tài rất nguy hiểm, rốt cuộc là vô pháp đi vào phòng. Đại ly loại này gan lớn tâm phì người tự nhiên không như thế nào để ở trong lòng, mặt khác hai người. Thực lực mạnh mẽ, tự nhiên cũng là không sợ, cho nên này ba cái gì cũng không sợ người ở người khác trong lòng run. Sợ nhìn những cái đó cương quỷ buồn nôn thời điểm. Các nàng đã đang ở vô cùng toan sảng đến ăn mỹ vị đến mặt ngật đáp, trong nồi còn có bánh mì. Nướng lò còn có bánh quy. Có rượu, nước trái cây, có sữa bò. Tương Tây Cung bỗng nhiên liền tâm tác, trừng mắt hợp lại một. sớm biết rằng nàng chủ nghệ tốt như vậy, ta liền cùng ngươi đoạt. Hợp lại một biểu tình lạnh lạnh, liếc nàng liếc mắt một cái. Ân, Tương Tây Cung giống như nhớ tới cái gì dường như, biểu tình cứng đờ, tiện đà xoay mặt, chiều uống sữa bò đại ly nói. Xem ra là đoạt không đi rồi. Một khi đã như vậy, ta ăn xong liền trở về ngủ đi. Đại ly bay nhanh đến nói, ta không đi rồi, bên ngoài như vậy nhiều cương quỷ, người nhẫn tâm. Ân, nhẫn tâm, dù sao ta không đi rồi. Thực lực của ngươi như vậy cường, không có việc gì, ngươi cùng ta cùng nhau trở về. Ta liền đi, này đó an toàn cho ngươi được không? Ngươi đi, trên người của ngươi còn có thật nhiều. Ngắn hạn ích lợi cùng trường kỳ ích lợi như thế rõ ràng. Ngươi cho ta ngốc, ha ha, vạn bảo trai lão bản thực gà tặc a. Bất quá tương đại trưởng quầy phía trước còn nói chính mình so không được cung tàng huyết ngang. Ngược, trên thực tế, đêm nay nàng vượt xa người thường phát huy. Chết sống ăn vạ không đi. Kia bộ dáng ngươi cũng chưa gặp qua. Đại ly cảm thấy trên địa cầu kia chứ danh chó ghẻ chính là này phó sắc mặt. Bá đạo, ngang ngược, không nói lý. Còn đặc biệt làm ra vẻ thiên a bên ngoài như vậy nhiều ác quỷ. Ngươi thế nhưng bỏ được làm ta một người đi, từ khi nào? Chúng ta cũng cộng hoạn nạn quá, khi đó ngươi muốn giết ta. Từ khi nào? Chúng ta còn cùng nhau tắm gội quá, khi đó là ngươi cùng danh kiếm ở trong ao. Từ khi nào? Không thể nhịn được nữa. Không cần lại nhẫn. Đủ rồi, ngươi lưu lại hảo. Đại ly ngoan hạ tâm trang. Ai u? Cảm ơn hợp lại lôi kéo, mỗ đại trưởng quầy chạy như bay ôm lấy hợp lại một. Cọ a cọ, quả thực cùng đăng đồ tử không gì khác biệt. Không thể nhận a, đại ly đỡ chán, trời xanh, nàng đây là tạo cái gì nghiệt a. Nàng dự cảm chính mình sẽ thực thảm, quả nhiên. Đại ly rửa chén thời điểm, ai nha. Hợp lại một, chúng ta liền cùng nhau tẩy sao. Hai người, không có việc gì, một người. Một người nhiều lãng phí thời gian nhiều lãng phí thủy. Người không cùng ta cùng nhau. Kia hảo, ta đi tìm quân hoa tâm, nàng là nam. Nam không quan trọng, nàng hư, không có việc gì. Nha, người đồng ý. Leng keng, đại ly đánh nát một con chén. Bất quá thực bình tĩnh đến đem mảnh nhỏ thu hồi. Sau đó đi đến Tương Tây Cung hai người trước mặt, Tương cô nương. Buông ra nàng đi. Ta cùng ngươi cùng nhau tẩy là được. Nếu không liền hiện tại. Người trước thoát. Luận không biết xấu hổ. Luận hào phóng. Nơi này cái nào nữ nhân có thể so sánh được với đọc vô số xuân cung đồ đại đại mỹ nhân a. Tương Tây Cung nháy mắt hư. Hợp lại một. Người đi tắm rửa đi. Ta nhìn nàng. Bảo đảm không cho nàng quấy rối. Đại ly thực chấn định đến nói. Hợp lại nhất nhất lang. Lại lược lệch về một bên đầu. Hảo, đi thời điểm. Tương Tây Cung rõ ràng nhìn đến khóe miệng nàng rất nhỏ một câu. Tức khắc trợn trắng mắt, bên kia hợp lại một bình yên tắm rửa. Bên này, ai nha? Ngươi nghe được tiếng nước không? Nàng giặt sạch nga dùng thủy tẩy bả vai. Cánh tay, là hoa mai nước ấm. Rất thơm đi. Có nghĩ qua đi nhìn một cái a tương đương. Tương đương, kia thủy. Chảy qua nàng xương quai xanh. Đi xuống. Xuống chút nữa. Chờ nói bên kia hợp lại một cái gì phản ứng. Bên này đại ly lão thần khắp nơi. Một chút cũng không dao động. Người đã chết này tâm đi. Ta là như vậy hảo tương đương sắc người. Tương Tây Cung kiều chân. Cười. Đúng vậy. Này đích sắc có thể chứng minh ngươi không háo sắc. Nhưng là. Cũng chứng minh ngươi không phải nam nhân. Đại ly trong lòng một lộp bộp, lại nhìn đến thằng nhãi này biểu tình cười như không cười. Không, phải nói là châm chọc, đại ly một nhấp môi. Nheo lại mắt, vừa muốn nói cái gì. Đột nhiên, Tương Tây Cung bỗng nhiên đứng dậy. Đại ly phản xạ tính đứng dậy, túm chặt Tương Tây Cung cánh tay. Lại là phản bị một túm. Nha ha, đại ly nhướng mày. Tuy rằng nguyên bản Tương Tây Cung thực lực so nàng cường ra rất nhiều. Nhưng là trên thuyền chính là bị đóng cửa thực lực. Cho nên hiện tại chính là vật lộn sao. Cận chiến gì đó. Nào đó huyết tộc nhất có tình cảm mãnh liệt. Đấu. Bạch bạch bạch. Hai người chớp mắt liền động khởi tay khi tới. Mà khoảng cách hai người một khoảng cách bể tắm chung. Hợp lại một dựa lưng vào bể tắm vách tường. Nàng có thể rõ ràng nghe được hai người tiếng đánh nhau, nghe nghe. Nàng liền cười. Hai người kia thật đúng là, chỉ là nàng vừa mới cười. Một cái bóng đen liền từ bể tắm đằng trước. Cũng chính là nàng phía sau lưng, trực tiếp quăng ngã lại đây, xôn xao. Trực tiếp bị ngã vào trong ao. Bọt nước văng khắp nơi. Nói, lấy người nào đó kia mạnh mẽ thân thể. Đối thượng tương Tây Cung sẽ như thế nào đâu? Nếu là đóng cửa thực lực, lý nên là đại ly cái này xưa nay lấy cường đại thân thể nghiền áp người đi. Cho nên, nghĩ như vậy người không bao gồm hợp lại một rơi xuống người là, dầm. Đại ly từ bể tắm trong nước toát ra đầu. Ho khan hạ, đó là nghe được tương Tây Cung vô cùng đắc ý tiếng cười, tuy rằng ngươi thể chất là không tồi. Bất quá muốn cùng ta đấu vẫn là kém xa lạc rốt cuộc thực lực chênh lệch quá lớn, miệng nàng thượng. Cái gọi là thực lực chênh lệch, đó là phân thần cùng nguyên anh chi gian kia vô pháp vượt qua hồng câu. Đại ly huyết tộc thể chất thật là viễn siêu thường nhân rất nhiều. Có lẽ nhưng nghiền áp giống nhau bị đóng cửa thực lực phân thần. Nhưng là đừng quên, tương Tây Cung là ai? Là vạn bảo trai thổ háo. Nàng từ nhỏ ăn qua bảo vật, dùng đồ vật, đều đủ để đem nàng thể chất chế tạo vô cùng cường hãn. Huống chi ngươi cho rằng thằng nhãi này xuất thân sẽ bình phàm, thiên phú sẽ bình phàm, cơ sở chắc tuyệt, hơn nữa hậu thiên hoàn cảnh bồi dưỡng, nàng đủ để nghiền áp những cái đó phần xuyên chủ quán những thiên tài. Cho nên, nàng sẽ bại cấp đại ly. Hiển nhiên kết quả là đại ly bị thằng nhãi này cấp ném vào trong ao, sau đó. Nàng tiếng cười không cần quá đắc ý, đại ly cũng là tức giận đến hận không thể xông lên đi lộng. Chết thằng nhãi này, bất quá, nàng vừa thấy đến hợp lại một giờ phút này, hợp lại một còn ở trong nước, cả người sao, không, trên người vây quanh một cái đại mao khăn, chỉ lộ ra bả vai cùng xương quai xanh, trong nước châu ngọc, ở đại ly xem qua đi thời điểm. Đó là đối thượng hợp lại một không xấu hổ không bực bình tĩnh đôi mắt. Trong lòng tức khắc đánh một cái run run. Vừa muốn nói gì, dầm hợp lại một đã từ trong nước đứng dậy, đưa lưng về phía nàng, đại mao khăn bị thủy tẩm ướt, đó là dán ở trên người nàng, ngươi có thể tưởng tượng ngày thường thanh phong minh nguyệt. Hai tay áo thanh lãnh tuyệt đối khí chất mỹ nữ cả người chỉ che một cái đại mao khăn sao, từ ngực đến đùi, che khuất, nhưng là, đại ly bưng kín cái mũi, tương Tây Cung thổi một tiếng huýt sáo. Giây tiếp theo, dầm. Đại ly thậm chí nhìn không tới bóng dáng. Đó là cảm giác vô cùng khoe khoang tương Tây Cung kia tư. Đã một đầu tài vào trong nước. Cơ hội tốt. Nào đó mang thù người bay nhanh đến nhào lên đi. Một phen đè lại tương Tây Cung bả vai. Chưa xong còn tiếp. PS. Hôm nay trạng thái không tốt. Vẫn luôn tạp văn. Không thêm cầy xong. Ngự bảo còn không có đánh. Đại gia đừng đợi. Dối dám. Hết chương.